Nửa tiếng sau, Tô Uẩn dần dần nghe ra được chút manh mối. Đó là Lục Dập muốn nhờ quân lực bên ngoài để tiến vào Thái Lan. Cô không hiểu, Lục Dập rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ anh ta thật sự muốn? Càng nghĩ càng thấy sợ, đúng là điên rồi. Che rời khỏi Luang Nam Tha, hướng về bến phà, vượt sông Mê Công để vào Mê Sai là cách nhanh nhất. Trên thuyền, Tô Uẩn thật sự nghĩ mãi không ra tại sao Lục Dập lại bỏ một mình Trần Túy ở lại Lào. Tình anh em tốt đẹp đâu rồi? Cô lại nhớ tới dáng vẻ tận tụy như thể sắp chết đến nơi của Trần Túy lúc rời đi, không khỏi rùng mình. Đúng là một luồng oán khí nồng nặc. Cô thăm dò hỏi, anh thật sự yên tâm sao? Lục Dập lời biếng nhướng mắt nhìn cô, em rất quan tâm cậu ta. Chủ đề chuyển sang mình, Tô Uẩn giật nảy mình, vội vàng lắc đầu dỗ dành anh. Không phải, em chỉ tò mò anh không sợ cậu ấy xảy ra chuyện sao? Tham mưu Trần là cánh tay phải của anh, có bất cứ vấn đề gì, anh hẳn cũng không muốn thấy. Một người đàn ông sức dài vai rộng như cậu ta thì có thể xảy ra chuyện gì? Lục Dập véo cằm cô, nghĩ chuyện gì có ích hơn đi. Tô Uẩn cười nhạt, đúng là cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng Lục Dập lấy nhan sắc của Trần Túy để đổi lấy lợi ích thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, đã không thể dùng từ bỉ ổi để hình dung. Đơn thuần là một tên cầm thú, mà còn là loại xuất sắc nhất. Thu hồi tầm mắt, Tô Uẩn mới nghe thấy anh nói một cách thâm trầm. Với tính cách của Trần Túy, dùng biện pháp mạnh là không được, đánh chó phải ngó mặt chủ, không hạ gục được, cô ta cũng không dám ra tay thật. Vậy nếu hạ gục được thì sao? Tô Uẩn tò mò quay đầu lại. Gió mát từ sông Mê Công thổi tới, trên người Tô Uẩn đã có thêm một chiếc áo khoác. Người đàn ông nhướng mày, cảm thấy câu hỏi của cô vô cùng đáng yêu, không kìm được mà véo má hôn tới tấp, đợi đến khi cô gái nhỏ mất kiên nhẫn đẩy anh ra mới chậm rãi trả lời. Hạ gục được rồi thì sao chứ? Nam nữ hoan ái là tự do, anh còn có thể đứng canh đầu giường, ngăn không cho cậu ta cởi đồ à? Chà, lời lẽ phi logic này, nghe thì có vẻ có lý, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Không đợi Tô Uẩn nghĩ thông suốt, Lục Dập đã ôm chặt cả người và áo vào lòng, còn buông lại một câu. Đừng suốt ngày lo chuyện bao đồng, lo cho bản thân mình nhiều hơn đi. Cô thì có gì phải lo chứ? Tô Uẩn bĩu môi. Ở trong vòng tay nóng hổi, Tô Uẩn cũng dần thấy buồn ngủ. Một tiếng sau, hơi thở của người trong lòng đã trở nên đều đặn. Tổng bộ Bangkok. Về lệnh khen thưởng lần này, một cuộc họp cấp cao đã được đặc biệt tổ chức. Chuyến này, Lục Dập trên đài dưới đài đều vô cùng vẻ vang. Tất cả mọi người đều gửi lời chúc mừng. Tuổi trẻ tài cao, xuất chúng hơn người. Những từ này Lục Dập nghe đến mức tai sắp đóng kén, nhưng vẫn luôn đeo lên bộ mặt giả tạo như thường lệ, khiêm tốn cười nhạt. Rõ ràng qua màn này, mọi người đã thấy được dấu hiệu về kẻ thắng người thua trong lần giao tranh đầu tiên. Lục Dập vẫn đứng đó nói cười vui vẻ, phơi phới đắc ý, quyền lực không giảm, ngược lại công trạng còn tăng thêm. Nhìn thế nào cũng là một câu chuyện anh hùng đáng ca tụng. Ngược lại, phía xa Puwat có vẻ ảm đạm hơn nhiều. Tuy nắm đại quyền trong tay nhưng đã mất đi không ít lòng quân. Dù vậy, điều này vẫn chưa thể quyết định cục diện cuối cùng. Ông ta vẫn đứng trên đài. Đây vẫn là chính phủ quân sự do ông ta thống trị. Lục Dập từ chối ý tốt của Sauron. Sau khi tan họp, anh vui vẻ ngâm nga một giai điệu rồi lên xe trở về. Tin tốt như vậy, sao anh có thể không chia sẻ với Tô Uẩn ngay lập tức chứ? Nhưng trên đường đi, một cuộc gọi đến. Dipsy nói ngắn gọn, báo cho anh biết mọi việc đã sắp xếp gần xong, chỉ chờ anh châm ngòi lửa. Lục Dập tâm trạng cực tốt. Yên tâm, ngọn lửa này sẽ sớm bùng lên thôi. Chiếc xe bên cạnh đột nhiên quẹt vào, suýt nữa thì đâm phải. Lục Dập không vui hạ cửa sổ xuống, nhìn thấy đôi mắt phượng đặc trưng kia, cười lạnh nói. Không muốn sống cũng không cần đến chỗ tôi tìm khó chịu. Xem kìa, còn chưa nói gì mà tính khí đã ngày càng tệ. Tống Lăng phủ cong môi cười. Nóng giận như vậy làm gì? Có gì nói thẳng đi. Lục Dập ghét nhất cái kiểu úp úp mở mở của hắn. Tống Lăng phủ cũng không giấu giếm, nói thẳng. Tôi đã giúp anh một màn như vậy trong đại hội quân bộ, giữ lại quân khu 2 cho anh. Anh định cảm ơn tôi thế nào? Chỉ hai câu đã muốn đổi lấy công lao. Món nợ ân tình của anh cũng dễ trả quá nhỉ. Lục Dập khinh thường cười lạnh. Có anh hay không cũng vậy cả thôi. Sao có thể qua cầu rút ván như vậy chứ? Tư lệnh Lục. Anh ta hào phóng cười. Tôi còn chưa nói muốn gì mà. Anh muốn gì cũng không có. Lục Dập lười đáp lại. Cửa sổ xe kéo lên. Vệ sĩ nhấn ga, chốc lát đã không thấy cả đèn hậu. Tống Lăng phủ chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý, tự nói. Nếu anh không muốn tặng, vậy tôi đành phải tự mình lấy vậy. Anh ta khinh miệt nhướng mày. Trong sân vườn, Tô Uẩn trở lại với những ngày thường nhật, cắm hoa, mua sắm, mua gì, ăn gì, chơi gì. Lục Dập đều không cản nữa, ngoại trừ tăng thêm vệ sĩ. Về cơ bản anh không kiểm soát quá mức việc đi lại của cô. Đây là điều Tô Uẩn yêu cầu. Cô muốn Lục Dập tin tưởng cô tuyệt đối, và Lục Dập đã đồng ý. Hơn nữa, còn rất thành khẩn xóa bỏ một số suy nghĩ và thủ đoạn mờ ám không nên có. Vào ngày thứ ba sau khi trở về, cô đã nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi của A Thủy là bị đầu độc. Thông tin Lục Dập đưa ra là có người đã mua chuộc lính gác đổi ca. Hiện tại, người lính đó đã bị xử lý theo quy định. Mọi chuyện dường như đều được giải quyết một cách hoàn hảo. Tất cả chứng cứ đều hướng về Sa Puat. Lục Dập hứa với cô sẽ giải quyết chuyện này, bảo cô không cần bận tâm. Cô cũng thật sự không bận tâm nữa. Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, vẫn xinh đẹp lộng lẫy, đeo đã lâu, muốn tháo ra nhưng dường như không thể tháo được. Cô đã thử mấy lần đều không thành công. Cô ngồi trên thảm, động tác cắm hoa vô cùng chăm chú, tâm trí không biết đã bay đến nơi nào, ngay cả có người vào cửa cũng không hề hay biết. Tháng 3 thời tiết không nóng không lạnh, bên ngoài đột nhiên nổi gió, thổi cây cối nghiêng ngả, những chiếc lá vàng úa mỏng manh rụng đầy đất, quét mấy lần vẫn lại rơi. Cô kéo rèm xuống, ngăn cách mọi bụi bặm bị thổi tung lên. Đèn được bật lên, ánh sáng hơi tối, tạo cảm giác ấm áp, ánh mắt Lục Dập chậm rãi dừng trên bóng lưng cô đang ngồi trên thảm. Nhìn vài giây, anh đi tới bên cạnh cô ngồi xổm xuống. Hôm nay ngoan vậy sao? Tô Uẩn khẽ sững người, cười nói. Anh về lúc nào vậy? Mới về thôi, thấy em chăm chú quá nên không làm phiền. Anh đưa tay véo nhẹ bông hoa cô đang bày ra, rồi bỗng cười nói. Em bây giờ trông giống một người vợ đảm đang. Tô Uẩn dừng tay đang cắm cành mai vào bình, nhíu mày cười nói. Anh đang khen em hay đang chê bai em vậy? Em nghĩ sao? Muốn nghe lời thật lòng. Đều là thật. Lục Dập nắm lấy tay cô hôn nhẹ, đáy mắt ánh lên sự dịu dàng. Tin không? Tin. Tô Uẩn đứng dậy bóp vai cho anh. Hôm nay trong tâm trạng anh có vẻ tốt. Có chuyện gì vui sao? Lục Dập nghiêng đầu, hứng chí, nói với người phụ nữ đang vòng ra sau lưng mình. Em còn nhìn ra được anh vui hay không vui à? Bình thường, để ý một chút là biết ngay. Tô Uẩn dùng lực vừa phải, xoa bóp khiến anh rất thoải mái. Vậy là em khá thích quan sát anh nhỉ? Lục Dập thả lỏng cơ thể, khóe môi bất giác cong lên cười. Không nhìn ra đấy, lại có cả tâm tư này. Nếu anh không thích thì thôi vậy. Thích sao lại không thích? Lục Dập kéo cô vào lòng, xót xa véo nhẹ cổ tay cô. Đừng để mệt, đôi tay này không phải để làm việc, giữ lại để làm chuyện khác. Lời vừa dứt, mặt Tô Uẩn đỏ bừng, có chút nghiến răng nghiến lợi. Làm chuyện khác chính là dùng cô như một công cụ thỏa mãn dục vọng. Lục Dập thì như không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác tận hưởng sự phục vụ của cô. Thấy cô gái nhỏ không thèm để ý nữa, Lục Dập lúc này mới thu lại lời trêu chọc, dỗ dành hai câu. Sao lại giận rồi? Được rồi, anh không nói nữa. Tô Uẩn có cái tật hay giận dỗi mãi không sửa được. Trên giường giận xong, xuống giường vẫn còn giận, cả ngày không ngớt. Vậy mà anh lại rất hưởng thụ dáng vẻ giận dỗi đó của cô. Một lời nặng cũng không nỡ nói. Anh vui vẻ chia sẻ với cô về lệnh khen thưởng của tổng bộ. Tô Uẩn nghĩ đến những tấm huy chương đầy ắp không để vừa ngăn kéo, thấy rất nể phục. Lục Dập kéo cô đứng dậy. Anh muốn một món quà chắc không quá đáng chứ? Ánh mắt mờ ám quét từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, nghĩ gì không cần nói cũng biết. Tô Uẩn chủ động choàng tay lên cổ anh, thổi một hơi khí vào tai anh. Anh xem em có được không? Được, hơn nữa còn rất được. Tô Uẩn biết rõ nhất cách lợi dụng thân hình của mình để tỏ ra yếu đuối và khiêu khích. Một câu nói đủ khiến quân tử phải cúi đầu, vứt bỏ mũ giáp. Phong thái và dáng vẻ quyến rũ trời sinh. Lục Dập cong môi, ánh mắt nóng rực đến đáng sợ, trực tiếp bế ngang người cô lên. Ngay cả giày cũng quên mang. Giường rung lắc dữ dội, tay Tô Uẩn bị cà vạt trói lại, thế còn chưa đủ. Muốn kêu vài tiếng thì miệng đã bị bịt kín. Chiếc cà vạt kéo ra sau gáy thắt thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Gương mặt tuấn tú của Lục Dập cười đầy tình ý. Lúc không cười còn có vẻ sắc bén u ám. Giờ phút này trên giường lại phủ một lớp tình ái, vô cùng dịu dàng phong lưu. Anh khẽ thở dốc, yết hầu trượt lên xuống, nói tiếp. Bảo anh nhanh hơn một chút sao? Tô Uẩn ngấn lệ nhìn anh đầy oán hận. Anh cúi xuống cắn nhẹ tai cô, cười mờ ám. Chỉ có cầm thú có thể khiến em sung sướng đến chết đi sống lại. Ở trên giường, Lục Dập thật sự đủ tàn nhẫn. Lần này Tô Uẩn ngay cả nói cũng không nói nổi. Thế nào là dẫn sói vào nhà? Đây chính là lấy đá tự đập vào chân mình. Cô đã phải trả một cái giá vô cùng đắt. Bangkok, nhà đấu giá ngoại tuyến Mai Han, Thái Lan. Hội trường rộng lớn, chỉ chật một nửa. Lối trang trí xa hoa dưới ánh đèn lạnh lẽo đều toát ra hai chữ tiền bạc. Nhà đấu giá này được thành lập vào những năm 50 của thế kỷ trước, danh tiếng lẫy lừng, thậm chí có thể so sánh với nhà đấu giá Christie's. Khu vực dành cho người trả giá phần lớn là những tay môi giới đại diện cho các thương gia giàu có, không tiện lộ mặt. Họ vừa gọi điện thoại vừa ước tính giá trị món hàng để tối đa hóa lợi nhuận. Tô Uẩn ngồi ở khu vực trả giá, nhìn từng món đồ được đưa lên, vương miện cổ, trang sức đồ sứ, châm cài áo kim cương ca da lớn, ngọc phỉ thúy băng chủng. Theo tiếng trả giá ngày một tăng bên cạnh, người điều hành đấu giá trên sân khấu liên tục hô giá, cuối cùng gõ búa định đoạt. Chuyên gia thẩm định giá đi cùng phân tích giá trị tiềm ẩn của các món đồ cho cô, hỏi có cần ra giá không. Nhưng cô không để mắt đến món nào, thậm chí còn hơi buồn ngủ. Nhưng đây không phải là thời điểm tốt để rời đi, vì vậy cô giơ tay ra hiệu chờ đợi. Chuyên gia thẩm định giá im lặng. Tô Uẩn vuốt lọn tóc, uể oải nghịch ngợm. 10 phút sau, món đồ tiếp theo xuất hiện, một chiếc châm cài áo bằng tinh thể màu đỏ được chạm khắc bốn cạnh nặng 22,11 kara, đính kim cương, xuất xứ từ Mô Gốc, Myanmar. Chiếc châm này từng đoạt giải nhất tại phiên đấu giá trang sức mùa xuân của Bonhom, Hong Kong, nay lại lưu thông ra thị trường, giá khởi điểm 100.000 đô la Mỹ. Thấy vẻ mặt Tô Uẩn có chút dao động, chuyên gia thẩm định giá thăm dò hỏi. Có cần trả giá không ạ? Lần này, Tô Uẩn không từ chối. Sau khi bắt đầu trả giá, những người trong hội trường không biết là thấy cô quen mặt hay đã nhận ra thân phận mà không tranh giành quyết liệt với cô, hào phóng nhường lại. Sau đó, viên đá quý này đã được Tô Uẩn mua với giá 250.000 đô la. Tô Uẩn không có biểu cảm gì đặc biệt. Món trang sức chủ chốt lần này là paparazzi, một loại đá quý có tên riêng trong họ Kozundum ngoài hồng ngọc và sapphire. Màu cam hồng độc đáo, gần như có thể thu hút mọi ánh nhìn ngay lập tức. Tô Uẩn cong môi cười, rõ ràng vô cùng hứng thú. Phải biết rằng, không phải loại sapphire nào có tông màu hồng cam cũng được gọi là paparazzi. Nó đòi hỏi một tỷ lệ cực kỳ khắt khe. Tỷ lệ màu sắc của đá quý phải được kiểm soát trong khoảng 30%, 70% và không có màu tạp khác mới được công nhận. Vì vậy, nó rất quý hiếm. Sản lượng chỉ bằng 1% của hồng ngọc. Trên thị trường về cơ bản rất hiếm thấy viên nào trên 2 kara. Hôm nay, chiếc nhẫn kim cương paparazzi hình gối được mang lên có xuất xứ từ Sri Lanka, đạt đến trọng lượng đáng kinh ngạc là 8,6 kara. Hai bên được bao quanh bởi những viên kim cương trắng được cắt gọt tinh xảo, làm nổi bật vẻ đẹp lộng lẫy, chói mắt của nó. Chuyên gia thẩm định thấy cô rất hứng thú, để lấy lòng, sau khi hỏi ý đã không ngần ngại nâng giá. Giá khởi điểm là 150.000 đô la Mỹ. Những người tham gia đấu giá bắt đầu lần lượt ra giá. Có lúc từ 150.000 đã được đẩy lên 400.000. Thậm chí có người còn vung tiền đưa ra mức giá đáng kinh ngạc là 800.000. Tiếng bàn phím máy tính lách cách, tiếng bàn bạc khe khẽ, tiếng thì thầm qua điện thoại. Cả hội trường đều đang tính toán xem có nên tiếp tục theo giá hay không. Chuyên gia thẩm định khó xử cau mày, quay sang khẽ bàn với cô. Cô Tô, nếu vượt quá mức này nữa thì không đáng đâu. Ý là có thể chờ món đồ tiếp theo. Món đồ này sẽ bị mất giá. Giành được nó trong phạm vi hợp lý mới là ý nghĩa thực sự của việc đấu giá. Nhưng Tô Uẩn không chịu nhượng bộ. Cô hét lên mức giá đáng kinh ngạc là 1 triệu. 1 triệu. Mọi người xôn xao, bàn tán. Có người còn nghi ngờ đây là cò mồi của nhà đấu giá. Nhưng đáng tiếc đoán già đoán non vẫn không ai trả giá cao hơn. Tưởng rằng đã chắc trong tay. Không ngờ, người đấu giá bí ẩn ngồi hàng đầu đã ra giá 2 triệu. Chuyên gia thẩm định lập tức chùn bước. Không phải là không theo nổi giá, mà là món đồ này đã vượt xa giá trị thực của nó. Theo tiếp nữa thì chẳng khác nào muốn ăn thua đủ. Nhưng người ra giá là người đấu giá hộ, đang nghe điện thoại. Nói cách khác, thân phận của người mua bí ẩn kia vẫn chưa rõ. Tô Uẩn dường như có ý muốn ăn thua với người kia, lại nâng giá lên 2,4 triệu. Đối phương không chút do dự đẩy giá vọt lên 2,8 triệu. Người điều hành đấu giá tươi cười lặp lại mức giá. Tô Uẩn cuối cùng cũng không dao động nữa, lắng nghe người điều hành liên tục hỏi xem còn ai tăng giá không. Cuối cùng, đối phương đã là người gõ búa chốt giá. Tô Uẩn quấn lọn tóc, vẻ mặt tiếc nuối. Đúng là một món đồ tốt, thật đáng tiếc. Chuyên gia thẩm định an ủi cô. Không sao đâu, cô Tô. Nửa tháng tới, sẽ còn hai buổi đấu giá trang sức nữa. Biết đâu lúc đó lại gặp được món tốt hơn. Tôi sẽ tìm hiểu thông tin trước. Nhưng tôi chỉ muốn món này thôi. Phải làm sao đây? Ánh mắt cô khẽ liếc, cười một cách lơ đãng. Chuyện này, chuyên gia thẩm định nhất thời khó xử. Ánh mắt xuyên qua biển người. Người đấu giá hộ kia cúi người đi đến trước mặt cô, lịch sự cung kính mỉm cười. Thưa cô, ông chủ của chúng tôi nói, tuy quy tắc là giá cao thì được, nhưng món đồ này mua về cũng khó bán lại, sẽ mất giá. Ông ấy cũng không nhất thiết phải có viên đá quý này. Ý tứ đã rõ ràng là muốn nhường lại cho cô. Tô Uẩn nhìn người đó. Vậy nên ông chủ của chúng tôi muốn mời cô lên phòng riêng trên lầu 2 để bàn bạc chi tiết về giá cả. Không biết cô có thể nể mặt không ạ? Người đấu giá hộ nở một nụ cười vừa phải. Do dự 3 giây, Tô Uẩn đã đồng ý. Hành lang lầu 2 chỉ có vài ngọn đèn mờ ảo. Đến cửa phòng, Tô Uẩn bảo chuyên gia thẩm định không cần đi theo. Nhưng Lục Dập đã dặn có bất kỳ tình huống đặc biệt nào cũng phải báo cáo ngay. Cô không rõ đây có được tính là tình huống đặc biệt không. Dù sao vào phòng rồi ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đang lúc do dự, Tô Uẩn quay đầu lại. Tôi hy vọng cô đừng chuyện gì cũng quá để tâm như vậy. Một lời đe dọa trắng trợn. Nếu báo cáo, cô ấy sẽ không thoát khỏi sự trách tội của Tô Uẩn, còn không báo thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì. Bảo an của nhà đấu giá đang đứng ở hành lang, dù sao cũng chỉ cách một căn phòng, có động tĩnh gì đều có thể nghe rõ. Vì vậy, cô ấy gật đầu. Cô Tô, 20 phút nữa tôi sẽ gõ cửa, có bất cứ chuyện gì cô cứ lên tiếng nhé. Cửa mở ra. Trong phòng tối om, không bật đèn, đúng là đưa tay không thấy năm ngón. Cô cảnh giác lùi lại, nhưng cánh cửa đã đóng sập lại trước một bước. Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân rõ rệt, tiếng giày da nện trên sàn, là một người đàn ông. Ngay khi cô định lùi lại tìm vật phòng thân, một mùi hương trầm dễ chịu xộc vào mũi, Tô Uẩn sững người. Mùi hương đó ập đến, hơi thở phả vào mặt cô, một luồng gió lướt qua tai. Tách một tiếng đèn bật sáng, ánh sáng chói lòa ập đến, Tô Uẩn bất giác đưa tay che mắt. Lại là giọng điệu cợt nhả, trêu chọc đó, Tống Lăng Phủ ghé sát vào. Sao thế? Định tìm gì ném tôi à? Trong không gian chật hẹp, không còn đường lui, Tô Uẩn cố gắng kiễng chân, đứng vững, giữ khoảng cách an toàn. Cô nhìn rõ vẻ cà lơ phất phơ của anh ta. Anh cố tình đợi tôi đến đây, rốt cuộc muốn nói gì với tôi? Tống Lăng Phủ hừ một tiếng đầy ẩn ý, rồi lùi lại, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa. Trên bàn chính là món đồ vừa được đấu giá thành công lúc nãy. Anh ta không nói gì, chỉ ngoắc tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. Thấy cô né mình như né tà, Tống Lăng Phủ buồn cười nói. Đừng đề phòng tôi như đề phòng sói lang, hổ báo thế chứ. Cô Tô, chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi. Nếu tôi là người xấu, cô còn có thể lành lặn đứng ở đây sao? Anh ta híp mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, trêu chọc. Ở nhà cô và Lục Dập cũng đứng xa thế này, nói chuyện à? Có nghe rõ không đấy? Tô Uẩn không để tâm đến lời trêu chọc của anh ta, ngồi xuống một vị trí cách đó nửa cái ghế sofa. Anh nói thẳng đi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. Tống Lăng Phủ vuốt ve thành ghế, dáng vẻ lười biếng. Chuyện tôi nói với cô trước đây, Thật sự không suy nghĩ chút nào sao? Chuyện nào? Tô Uẩn cười khẩy. Nếu là chuyện bảo tôi làm thế, thân sống cho người đã khuất của anh, thì tôi khuyên anh nên dẹp cái ý định đó đi. Không, không, không, cô không được gọi là thế thân. Có gì khác nhau à? Cứ như thể cái tên người tình vỏ bọc để ngày ngày nhìn vật nhớ người thì hay ho lắm vậy. Tô Uẩn khinh khỉnh. Tống Lăng Phủ chỉ cười mà không nói. Hai người giằng co một lúc, Tống Lăng Phủ là người phá vỡ sự im lặng trước. Cô không muốn rời khỏi anh ta sao? Chẳng lẽ lại thật sự yêu một kẻ chỉ biết lợi dụng mình? Cô Tô, tôi thấy cô cũng không phải loại phụ nữ ngu ngốc tầm thường. Sao lại cam tâm tình nguyện bị vắt kiệt giá trị, làm một người tình cả đời không ngóc đầu lên được chứ? Anh nói thế thì độc miệng quá rồi. Tô Uẩn ngước mắt. Tôi làm thế nào là chuyện của tôi. Hơn nữa, anh ấy lợi dụng tôi đủ đường, thì tôi cũng đáp trả không ít. Mượn thế của anh ấy, nương theo gió của anh ấy, giữa tôi và anh ấy xem như là đôi bên cùng có lợi. Nếu tôi và anh thật sự có gì đó, thì đó mới gọi là người tình cả đời không ngóc đầu lên được. Cô thật sự bênh anh ta à? Tống Lang Phủ bật cười vì tức. Nhanh vậy, đã quên anh ta đã dùng thủ đoạn gì với cô rồi sao? Trước đây, có lẽ tôi sẽ thấy anh ấy rất hèn hạ, nhưng bây giờ... Cô dừng lại một chút, chân thành nói. Tôi lại thấy anh ấy rất đáng thương. Đáng thương? Đây có lẽ là chuyện nực cười nhất mà Tống Lăng Phủ từng nghe. Anh ta mỉa mai. Một kẻ hô phong hoán vũ như anh ta, cần cô thương hại ư? Anh ta có lẽ đã đánh giá quá cao Tô Uẩn, cứ ngỡ là một người phụ nữ thông minh, biết suy xét, giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Thật khiến người ta mất hứng. Tô Uẩn thản nhiên. Không đáng thương sao? Nhìn thì có vẻ ở trên cao, nhưng thực chất lại bị mọi người xa lánh, phản bội. Tống Lăng Phủ không muốn tranh cãi với cô, bèn đi thẳng vào vấn đề. Tôi hy vọng sau khi nhìn rõ tình hình, cô vẫn còn nghĩ như vậy. Anh ta kiên nhẫn nói nốt. Báo cho cô một tin không hay lắm, cái chết của cô thư ký kia có phải rất kỳ lạ không? Phải rồi, cô hẳn biết chuyện không đơn giản như vậy, cứ dùng đầu óc của cô mà nghĩ xem. Cô ấy thật sự do Sapuwat giết sao? Cô thông minh như vậy, không cần tôi nói nhiều. Kết cục của cô ấy bây giờ, chưa biết chừng chính là kết cục của cô sau này. Nói chuyện phải có bằng chứng, nói suông không có gì làm tin. Tại sao tôi phải tin anh? Tống Lăng Phủ bật cười. Tôi không hơi đâu, đi tìm bằng chứng cho cô. Nếu cô có lòng thì tự mình đi mà xác minh, tin rằng sẽ nhận được một đáp án bất ngờ thú vị đấy. Lòng Tô Uẩn nguội lạnh như cho tàn, cô cũng từng nghi ngờ có phải Lục Dập làm không, nhưng khi nghe lời đảm bảo đó, quả thực là cô đã có chút tự lừa mình dối người. A Thủy chết thế nào, thực ra đã rất rõ ràng, điều cô không hiểu là tại sao Lục Dập lại nuốt lời. Nói cho cùng, điều Tô Uẩn quan tâm không phải là A Thủy, mà là ai đã giết A Thủy, và người đó tuyệt đối không thể là Lục Dập. Điều này đã trực tiếp xác thực phỏng đoán của cô. Trong cốt tủy, Lục Dập vẫn là bản tính hèn hạ đó, bất chấp thủ đoạn dùng đến dối trá và lừa lọc. Cô muốn giữ A Thủy lại, cũng chỉ là để thăm dò thái độ của Lục Dập mà thôi. Kết quả vẫn không thoát khỏi kết cục diệt cỏ tận gốc. Xem ra bây giờ, Tô Uẩn càng tin rằng một ngày nào đó mình cũng không thể thoát khỏi. Lục Dập còn có những lợi ích cấu kết nào mà anh đang lừa dối cô nữa. Lúc này, điện thoại trong túi reo lên, Tô Uẩn nghe máy, là Lục Dập gọi. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất thanh lãnh. Tô Uẩn nhìn người đàn ông đang xem kịch vui trước mặt, đưa ngón tay lên môi ra, giấu im lặng. Tống Lăng Phủ cũng phối hợp, khoanh tay ung dung chờ cô nói chuyện xong. Lục Dập thấy cô mãi không nói gì, lại hỏi lần nữa. Có gì mà không vui, không mua được thì đợi lần sau, sẽ có món tốt hơn thôi. Đến cả lịch trình của cô, anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Tô Uẩn lạnh lùng nói. Không phải, anh nói sẽ không giám sát em nữa sao? Sao đến cả em mua gì, anh cũng biết rành rành vậy? Lục Dập dừng tay xem tài liệu. Tô Uẩn, em đang giận dỗi với anh đấy à? Không có, em nào dám? Tô Uẩn hỏi. Hôm nay, anh có về không? Có, em ở nhà đợi anh sớm nhé. Lục Dập nói. Anh có mang quà cho em. Tút một tiếng, điện thoại bị ngắt. Tống Lăng Phủ vỗ tay tán thưởng, cười đến gặp cả người. Cô Tô cá tính thật, lạ nha. Lục quân trưởng của chúng ta mà cũng có lúc phải chịu thiệt. Tô Uẩn lười, nhìn anh ta. Cô dĩ nhiên không ngốc đến mức Tống Lăng Phủ nói gì tin ấy. Về bản chất anh ta cũng là cá mè một lứa. Hơn nữa, chuyện này phải tự mình kiểm chứng mới biết, bằng cách thẳng thắn và thô bạo nhất. Cô phủi quần áo, không nói một lời từ biệt, đi giày cao gót quay người rời đi. Đợi đã, Tống Lăng Phủ gọi cô lại, đứng dậy, từ từ tiến lại gần. Anh ta đi đến sau lưng cô, thân hình cao lớn đổ bóng xuống, bao trọn lấy cả người cô. Tống Lăng Phủ cười như không cười nói. Xem ra cô vẫn còn e dè với tôi, vậy tôi cũng lật bài ngửa với cô luôn, để khỏi suốt ngày bị hiểu lầm là kẻ tiểu nhân bị ổi. Anh ta cười. Cô có muốn biết tại sao tôi giữ cô bên cạnh 3 năm không? Tô Uẩn không quay đầu lại. Không muốn. Một chút cũng không muốn biết. Cô không có hứng thú với chuyện của Tống Lăng Phủ. Tống Lăng Phủ không giận, nói tiếp. Tôi không cần cô làm thế thân, cũng không cần cô làm người tình, cô còn chưa đủ tư cách. Lời này quả thật khó nghe, Tô Uẩn cau mày, hoàn hồn nhìn gương mặt nửa cười, nửa không của anh ta. Dường như chỉ khi nhắc đến vị hôn thê của mình, anh ta mới dẹp đi vẻ cợt nhả. Cô đáp trả một câu. Dù có đủ tư cách hay không, thì anh cũng không có cơ hội đó đâu. Người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt như nhìn con mồi quét từ trong ra ngoài người cô, rồi khinh bỉ nói. Tôi chỉ cần mỗi tháng cô cho tôi một ít máu. Anh ta nói thẳng. Tôi mướn máu của cô. Anh cần máu để làm gì? Tô Uẩn khiếp mắt đầy nguy hiểm. Cô quan tâm tôi làm gì? Tóm lại, tôi không có hứng thú với con người cô. Tống Lăng Phủ đút hai tay vào túi quần. 3 năm, hết hạn tôi sẽ để cô đi. Tôi không giống Lục Dập, không có cái thói lật lọng, nuốt lời. Đồ thần kinh. Tô Uẩn lườm anh ta một cái, tay vừa đặt lên nắm đấm cửa đã bị giữ lại. Cô lập tức rụt tay về. Anh làm gì vậy? Chậc, đã nói là không có hứng thú với cô rồi. Tống Lăng Phủ cảm thấy gai mắt, anh ta đâu có kém cạnh gì Lục Dập, vậy mà vừa bị đề phòng vừa bị ghét bỏ. Điều này đã khơi dậy lòng hiếu thắng của anh ta. Một tay chống lên khung cửa, anh ta cười danh mãnh. Nếu tôi thật sự muốn làm gì đó, cô nghĩ mình cản được sao? Rút lời, còn liếc nhìn với vẻ ghét bỏ. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Tô Uẩn hơi kích động, nhưng vẫn cố đè giọng xuống. Không biết từ lúc nào, Tống Lăng Phủ đã lấy ra một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn đá paparazzi vừa được đấu giá lúc nãy. Dưới ánh đèn, nó tỏa ra ánh sáng màu cam phớt hồng rực rỡ. Cô sững sờ, tay bị người kia kéo lên, lòng bàn tay bị ép mở ra rồi một vật cứng được nhét vào. Tống Lăng Phủ lơ đãng nói. Đồ tốt đấy, tiếc là tôi không dùng được, tặng cô. Lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng. Tô Uẩn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương, cuối cùng vẫn nhận lấy. Cửa mở ra rồi lại đóng lại, nhìn theo bóng lưng vừa rời đi, Tống Lăng Phủ khẽ nheo mắt. Người phụ nữ này không đơn giản chút nào. Anh ta có dự cảm mãnh liệt rằng kịch hay sắp bắt đầu rồi. Ra khỏi nhà đấu giá, Tô Uẩn không về thẳng pháo đài. Cô đuổi vệ sĩ xuống xe, một mình lái xe vài vòng hóng gió bên bờ sông Mê Nam. Mở cửa sổ xe, gió sông thổi khiến cô bình tĩnh lại đôi chút. Chiếc xe cuối cùng dừng lại bên bờ sông Mê Nam. Cô mặc kệ vệ sĩ đang theo sau, bỏ xe lại rồi bước vào một quán cà phê, gọi một ly đồ uống rồi ngồi một mình suy nghĩ. Mấy người vệ sĩ định mở cửa đi vào, nhưng bị một ánh mắt của cô dọa cho lùi bước, đành phải quay lại xe, mở cửa sổ, không lúc nào rời mắt khỏi tình hình trong quán cà phê. Đầu óc Tô Uẩn bị gió thổi nên hơi đau, cô ngồi yên suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mới cúi đầu xuống nghịch điện thoại. Tháo sim lắp sim, reset lại máy, mọi thao tác đều vô cùng thành thục. Một số lạ được gọi đi, đầu dây bên kia là một giọng nói vui vẻ và lười biếng. Cuộc gọi chưa đầy 3 phút kết thúc bằng câu nói của Tô Uẩn. Tôi sẽ hợp tác, hy vọng ông nói được làm được. Lại reset máy một lần nữa, chiếc sim bị nắm chặt trong lòng bàn tay. Tô Uẩn lạnh lùng nhìn nó, cho đến khi hủy hết mọi chứng cứ mới đứng dậy rời khỏi quán cà phê. 7 giờ tối, Tô Uẩn trở về pháo đài. Trời đã hơi tối, cô chống tay lên trán, có lẽ vì bị trúng gió nên cả người thấy quay cuồng. Đèn trong phòng khách đã bật sáng, Tô Uẩn cẩn trọng bước trên đôi giày cao gót đi vào. Abby vội ra đón, thấy dáng vẻ loạng choạng của cô thì hơi lo lắng, vội đỡ lấy. Cô sao vậy? Không khỏe trong người à? Có cần gọi bác sĩ đến xem không? Tô Uẩn đẩy bà ấy ra, cố nặn một nụ cười trấn an. Cháu không sao, dì cứ đi làm việc của mình đi ạ. Abby chợt nhìn cô, nói đầy ẩn ý. Lục trưởng quan, không biết vì sao mà hôm nay ngài ấy không vui lắm đâu. Ý là muốn cô đừng cãi nhau với anh. Tô Uẩn gật đầu, không nghĩ nhiều, bước vào phòng. Có một người đang ngồi trên sofa, quay lưng về phía cô. Tô Uẩn dừng bước, nhìn sang. Lục Dập đứng dậy, lên tiếng trước cô. Anh từng bước đi tới, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Nhưng khi thấy vẻ không khỏe của cô thì lập tức dịu lại, chân mày giãn ra. Không khỏe à? Tô Uẩn khẽ ừ một tiếng, để mặc anh đỡ mình ngồi xuống sofa. Em, Lục Dập ngập ngừng, rồi đi rót cho cô một ly nước ấm, sau đó quay lại hỏi. Hôm nay đã đi đâu? Không phải anh biết rồi sao, còn muốn em nói gì nữa? Một câu nói đầy thuốc súng, châm ngòi cho cuộc chiến. Lục Dập vốn đang không vui vì chuyện này, giọng anh lạnh đi. Tại sao lại ở trên lầu 2 nửa tiếng? Đã gặp ai? Anh đang chất vấn em à? Tô Uẩn không hề nhượng bộ, ngẩng cao cổ phản lại anh. Tại sao lại lo em đi gặp ai? Lục Dập, anh đang lo lắng điều gì? Hay đang chột dạ điều gì? Cô nhìn sắc mặt anh ngày càng khó coi, rồi dịu giọng hỏi. Lục Dập, anh sẽ lừa dối em chứ? Lục Dập sững sờ, nhưng vẫn cho cô câu trả lời đó. Không đâu, không đâu. Tô Uẩn mỉm cười, cầm ly nước ấm anh rót uống một ngụm. A Thủy chết như thế nào? Em vẫn luôn tò mò. Tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy? A Thủy lại gặp chuyện đúng lúc chúng ta ra ngoài. Sabuwat thật sự có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp canh phòng để hạ độc sao? e rằng một A Thủy không đáng để ông ta phải ra tay đại đao khoán phủ như vậy. Là anh tự biên tự diễn, anh sợ có chuyện gì đó bại lộ sẽ làm tổn hại đến lợi ích của anh. Cô vẫn không chịu tin tưởng anh nửa phần, mặc cho người khác khích bác. Ánh mắt Lục Dập lập tức lạnh đi. Em đã đi gặp Tống Lăng Phủ, đúng không? Có quan trọng không? Thu Uẩn đáp. Em ở với hắn ta nửa tiếng để làm gì? Lục Dập đột nhiên nắm chặt cổ tay cô, đáy mắt tràn ngập sự tức giận và lạnh lẽo. Lại thế nữa rồi, tại sao em thà tin người ngoài chứ không chịu tin anh? Tô Uẩn, anh phải làm thế nào em mới chịu tin? Đau. Tô Uẩn tức giận, dãy giụa, nhưng càng dãy càng bị siết chặt, nước mắt tức thì lăn dài. Cô dùng sức đập vào người anh, nhưng người đàn ông vẫn không hề lay chuyển. Cô tuyệt vọng buông xuôi, lạnh lùng nhìn anh. Em chưa từng tin anh sao? Lục Dập, anh tự đặt tay lên ngực mà hỏi xem, em chưa từng tin anh sao? Em đã tin anh bao nhiêu lần? Để rồi, mỗi lần vạch trần đều là lừa gạt và lợi dụng. Anh còn muốn em phải làm sao? Những lời từ miệng anh nói ra, có mấy câu là thật. Giọng điệu mỉa mai của cô như mũi dao băng đâm vào tim người khác. Những chuyện đó, chỉ cần nghĩ lại là em đã thấy buồn nôn. Hôn lễ ư? Lục Dập, anh thật sự không thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Em bình tĩnh lại đi. Giọng anh lãnh đạm. Ha, Tô Uẩn nhìn anh như nhìn một con quái vật. Lúc lừa dối em, anh nên nghĩ ra cách để em không bao giờ phát hiện ra mới phải. Em phải bình tĩnh thế nào đây? Giả vờ như không có chuyện gì mà chấp nhận hết cái bẫy này đến cái bẫy khác do anh sắp đặt sao? Lục Dập, em không làm được. Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim anh, một con dao cùn cứa đến mức tim rỉ máu. So với những cặp tình nhân khác, giữa họ thiếu đi sự bao dung. Em định lật lại chuyện cũ với anh sao? Lục Dập buông tay, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười như không, thái độ khiến người ta kinh hãi. Nói nhiều như vậy, còn em thì sao? Em nói được mấy câu thật lòng. Chẳng phải anh cũng chưa từng tính toán chuyện em liên kết với người khác để hại anh sao? Bao nhiêu lần như vậy, anh đã kiên nhẫn. Chỉ cần điều tra là có thể biết. Trong mắt em, anh lúc nào cũng là kẻ muốn dồn em vào chỗ chết. Em đã bỏ ra bao nhiêu công sức vì anh. Chuyện đứa con là lừa anh, lời ngon tiếng ngọt là để dụ anh vào bẫy rồi giết cho hà dạ. Em vĩnh viễn đứng về phía người khác. Tô Uẩn, tất cả sự kiên nhẫn của em dành cho anh đều dùng để tính kế anh. Đây là lần đầu tiên nghe Lục Dập nói nhiều như vậy. Tô Uẩn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, bị cuốn theo lời anh. Cô đánh cược một lần cuối, nói một cách vô cảm. Lục Dập, chúng ta chia tay trong hòa bình, được không? Dù biết là không thể, cô vẫn nói ra lời. Tô Uẩn, em thật sự không bao giờ biết ngoan ngoãn là gì. Lục Dập kéo cô lại trước mặt, có lẽ vì tức giận đến mất trí, lời nói vô cùng tổn thương. Anh đã nói rồi, cho dù có chết, em cũng chỉ có thể chết cùng anh. Lại là lời đe dọa này, lại là lời đe dọa này. Tô Uẩn sụp đổ, đấm loạn xạ vào người anh. Tại sao tôi phải lãng phí cả đời vì anh? Lục Dập, tại sao anh không thể buông tha cho tôi? Tôi không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Anh thả tôi đi, tôi sống hay chết cũng không liên quan đến anh nữa. Anh định giam tôi đến chết sao? Anh muốn nhìn tôi chết sao? Anh đã nói sẽ để em chết sao? Tô Uẩn, em có thể bình tĩnh một chút không? Bàn tay đang níu kéo bị đẩy ra, một cái tát giòn giã và nặng nề giáng xuống mặt anh. Lục Dập bị đánh đến lệch cả đầu, hơi thở cũng như ngưng lại. Anh không thể tin được mà quay đầu lại, còn chưa kịp có phản ứng gì. Tô Uẩn đã như phát điên, dùng sức giật chiếc nhẫn trên ngón áp út, cố gắng bẻ gãy nó. Chiếc nhẫn quá chật, cô bẻ đến mức ngón tay đỏ ửng, gương mặt đau đớn mà vẫn không thành công. Lục Dập siết tay cô lại. Em điên rồi à? Tôi điên lâu rồi. Lục Dập, tôi đã phát điên từ lâu rồi. Đầu đau như búa bổ, Tô Uẩn không biết lời nói của mình làm tổn thương người khác đến mức nào. Nhưng cô không thể dừng lại, cảm xúc bị dồn nén, sự tủi nhục và kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ. Cô vốn dĩ không muốn làm cái thứ phu nhân quan chức gì hết, ngày nào cũng lo sợ thanh kiếm treo trên đầu giường sẽ rơi xuống lúc nào. Cô không muốn đắm chìm trong giấc mộng đẹp được dệt nên từ những lời nói dối, để rồi sụp đổ khi phát hiện ra sự thật. Làm sao cô có thể yên lòng được chứ? Là anh ép tôi, ngay từ đầu đã định giết tôi. Là anh đã đẩy tôi ra ngày càng xa. Lục Dập, tôi đã từng tin anh. Cô ôm mặt, nức nở nghẹn ngào. Giữa họ dường như không thể nào thoát khỏi hai chữ lợi ích, dù đã nói bao nhiêu lần, lời giải thích cũng trở nên vô nghĩa. Lục Dập như bị rút cạn mọi suy nghĩ, cơn đau nhói buốt hơn cả đạn găm lan ra trong lồng ngực. Anh muốn đưa tay ra giữ cô lại, nhưng cánh tay run rẩy giữa không trung, vồ hụt. Anh trước nay luôn nói một là một, hai là hai. Nhưng trong chuyện này lại hoàn toàn bất lực. Lẽ ra không nên như vậy. Tô Uẩn rõ ràng đã nói yêu anh. Họ không nên ra nông nỗi này. Tô Uẩn. Nước mắt của Tô Uẩn chảy xuống bàn tay anh đang định chạm vào cô. Nóng hổi. Nóng đến mức giọng anh khàn đặc. Lục Dập cuối cùng cũng chọn thỏa hiệp. Anh cúi đầu. Xoa đầu cô. Tô Uẩn. Em muốn biết gì? Anh đều nói hết, đừng khóc nữa, được không? Giọng nói, anh xen lẫn sự kiên nhẫn và dịu dàng, nhưng Tô Uẩn không hề cảm kích, ngược lại còn đẩy mạnh anh ra, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ nhìn anh chằm chằm. Tôi muốn biết, A Thủy rốt cuộc có phải do anh giết không? Tại sao anh lại giết cô ấy? Tại sao không thể tha cho cô ấy? Anh đã giải thích trên người cô ta có thứ gì rồi. Nhắc đến chuyện này, trong lòng Lục Dập dâng lên một luồng sát khí. Anh quả thực không nhất thiết phải giết cô ta, nhưng chỉ cần nghĩ đến vụ tai nạn xe kinh hoàng, chuyện Tô Uẩn suýt mất mạng vẫn còn sờ sờ ra đó, anh không thể làm như không thấy. Vì vậy, A Thủy bắt buộc phải chết, sao anh có thể để một mầm họa sống trên đời này? Anh nói, cô ta sống cũng chẳng có lợi gì cho em, mà cho anh cũng vậy. Vẻ mặt lạnh nhạt như thể đang nói, chỉ có người chết mới biết giữ mồm giữ miệng, và Lục Dập đúng là nghĩ như vậy. So với chuyện của Sapuwat, anh càng lo A Thủy sẽ thêm mắm dặm muối kể cho Tô Uẩn nghe về những thủ đoạn mờ ám anh từng dùng, như vậy sẽ được chẳng bằng mất. Tô Uẩn đã từng thấy vẻ mặt y hệt như vậy trên mặt anh, đó là khi cô chất vấn anh về sự việc trên du thuyền. Lục Dập lúc đó cũng máu lạnh vô tình như thế, hệt như một cỗ máy. Nói đến đây, Lục Dập đã thừa nhận, vậy mà chỉ vài phút trước, anh còn bảo cô hãy tin anh, thật mỉa mai làm sao? Thật sự là như vậy sao? Tô Uẩn mấp máy môi. Nhìn thẳng vào anh. Lúc anh để những đứa trẻ vô tội trên du thuyền đó phải chết, cũng là vì trên người chúng có thứ gì đó bất lợi cho anh sao? Không phải anh giết những người đó, không liên quan đến anh. Chắc mặt Lục Dập xa xấm. Đến một câu em cũng không tin anh sao? Ai mà biết được, dù sao anh nói gì chẳng là cái đó. Tô Uẩn cười nhạt. Em nhất định phải hùng hổ dọa người như vậy sao? Tôi chỉ đang thuật lại sự thật thôi, Lục quân trưởng. Tô Uẩn cười. Đến cả lời thật mà anh cũng không dám nghe sao? Hay là anh hổ thẹn trong lòng? Tô Uẩn. Anh như xấu hổ hóa giận, nắm chặt tay quát lên. Ha! Nói dối nhiều rồi sẽ không phân biệt được đâu là thật, cũng chẳng thể tin được nửa lời. Vì vậy, Tô Uẩn đau đớn và chết lặng ngước mắt lên, bưng ly nước ấm trong tay. Lục Dập lo cô lại định làm gì đó, lo lắng nheo mắt. Tô Uẩn uống vào mà dạ dày cuộn lên, đầu đau như muốn nổ tung. Một ly nước mà uống như uống thuốc độc. Thấy Lục Dập định lại gần, cô đưa tay đẩy mạnh anh ra. Cút đi, đừng đụng vào tôi. Lục Dập vẫn muốn tiến lên. Lần này, Tô Uẩn không hề nương tay, hắt cả ly nước nóng lên người anh. Lục Dập cứng đờ người. Chiếc ly trượt khỏi người anh, rơi xuống đất vỡ tan tành. Cổ áo anh ướt một mảng lớn. Những giọt nước lăn dài trên cằm, trông vô cùng thảm hại. Quá thảm hại, anh vốn luôn đứng ở trên cao, sao lại có thể sa sút đến mức này? Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tô Uẩn, anh không nói nên lời, ngọn lửa nghẹn trong lòng tức thì bị dội tắt. Tô Uẩn trước nay là một cô gái mỏng manh, đã lâu như vậy rồi, Lục Dập vẫn không thể quen được với nước mắt của cô. Tô Uẩn, bao giờ em mới trút giận xong? Anh đứng yên, không nhúc nhích, mặc cho cô trút giận. Tô Uẩn không thèm để ý đến anh, bắt đầu cố chấp tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, cô đang tự làm khó mình. Nhẫn quá chật, Tô Uẩn không tháo ra được, ngón tay vừa đỏ vừa sưng, da bị cọ đến chảy xước, rớm máu. Lục Dập ấn tay cô lại, ngăn cản. Em muốn làm gì? Tô Uẩn không nói gì, chỉ ra sức kéo, kéo đến mức cả ngón tay đầy máu. Lục Dập không thể ngăn được hành động điên cuồng của cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ném chiếc nhẫn dính máu về phía anh với vẻ chán ghét. Loảng xoảng một tiếng, chiếc nhẫn cầu hôn này lăn từ ngực anh xuống, cuối cùng rơi vào gầm sofa, biến mất không thấy đâu. Khi chiếc nhẫn đập vào người anh, không khí dường như tĩnh lặng, Lục Dập không có bất kỳ hành động nào. Nghe tiếng chiếc nhẫn lăn lanh lảnh trên mặt đất, anh vẫn không nhúc nhích, chết lặng tại chỗ. Không phẫn nộ, không hung bạo, lúc này Lục Dập lại bình tĩnh đến lạ. Anh cảm nhận được cơn đau âm ỉ, chiếc nhẫn va vào người còn đau hơn cả bị đạn bắn, đau quá. Đau đến mức anh không kìm được mà nhíu mày, nhưng không dám có thêm bất kỳ hành động nào. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Tô Uẩn, hai cánh môi khẽ chạm, cuối cùng vẫn nói ra câu mà anh không muốn nghe nhất. Trả lại cho anh, tôi không cần nữa. Đôi mắt Tô Uẩn cũng lạnh đi, cô nhìn thẳng vào anh không chút áy náy. Lục Dập, tôi không cần nữa. Không cần nữa, hay cho một câu không cần nữa. Lục Dập theo bản năng nhếch mép cười lạnh, không còn ý định lau nước mắt cho cô nữa. Cần hay không, không phải do em quyết định, Tô Uẩn. Cả đời này, em cứ bị giam cầm bên cạnh anh đi. Chát, lại là một cái tát trời giáng. Lục Dập không tức giận, anh quay mặt lại, liếm khóe môi, tàn nhẫn nói. Tốt nhất là trút giận một lần cho đủ lần sau. Anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu. Lục Dập, anh thật khiến người ta ghê tởm. Chúng ta là cùng một loại người. Đúng vậy, họ đều là những kẻ phải xuống địa ngục. Tô Uẩn cười lạnh lùi lại, không quay đầu mà đi thẳng lên lầu. Lục Dập không đi theo, đôi chân như đeo chì. Đứng sừng sững tại chỗ nhìn bóng lưng cô khuất dần. Mớ hỗn độn trên sàn, không kịp dọn dẹp. Anh thờ ơ, đá văng mảnh vỡ. Ngay cả quần áo cũng lười thay. Kéo cổ áo rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Làm cách nào cũng không xua đi được cơn phiền muộn trong lòng. Anh không nói một lời. Nhìn viên kim cương màu hồng cam trên tay. tự giễu cười một tiếng. Tốn cả đống tiền, lần đầu tiên phải nhờ vả quan hệ để có được viên kim cương màu hồng cam trong thời gian ngắn nhất, chỉ để đổi lấy một nụ cười. Kết quả ngay cả cơ hội tặng đi cũng không có. Có một câu gọi là tự mình đa tình, có lẽ là để mô tả tình cảnh bây giờ. Lục Dập, mày đúng là đủ ngu ngốc. Anh nhắm mắt, ngả đầu ra ghế sofa dưỡng thần. Cổ tay buông thõng, trong tay vẫn nắm chặt viên kim cương không thể tặng đi.